Vâng, đa tạ nương nương đề điểm. PS 4.300 chữ đại chương cầu nguyệt phiếu A, một chương càng so hai chương mạnh. Quảng cáo, cách chương.